Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, phát triển nhanh như vậy. Bùi Thiên Tư bởi vì Tần Phong bên này tràn đầy cảm xúc. Nàng rất muốn biết, Tô Nhược Tuyết có thể hay không tại lúc này. Đưa các nàng có khả năng nghe được tiếng lòng sự tình tất cả đều cáo chi Tần Phong. Trên thực tế khả năng vẫn là thật lớn. Bất quá Bùi Thiên Tư lúc này đã không cần thiết. Dù cho bại lộ liền bại lộ. Cuối cùng cũng chỉ có thể binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Chỉ là đối với các nàng tiếp xuống chỉ sợ không phải hữu hảo như vậy mà thôi. Đang lúc Bùi Thiên Tư nghĩ như vậy thời điểm. Tần Phong ý nghĩ đang không ngừng nổi lên. Dựa vào. Cái Tô Nhược Tuyết này thế nào biến đến to gan như vậy. Ta lau. Cái này mẹ nó vẫn là tại bên ngoài. Liền không thể chờ về nhà sao? A, ta mẹ nó, dựa vào, muội tử đều như vậy chủ động. Ta mẹ nó còn bị động cái cầu. Nghĩ tới đây, Tần Phong sau này liền không có ý tưởng. Không nghĩ tiếp được nữa. Lúc này Tần Phong trọn vẹn đắm chìm tại trong vui sướng. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nhược Tuyết sẽ đem bí mật tất cả đều cáo chi Bùi Thiên Tư nghe được. Tần Phong âm thanh phía sau, lập tức hơi đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng liền không còn quan tâm, mà cùng nàng đồng dạng còn có Bạch Tuệ Tĩnh nơi đó. Khi nghe đến Tần Phong tiếng lòng phía sau, lập tức cảm giác như là hiện trường trực tiếp đồng dạng. Nhìn xem Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết trò chuyện, chỉ là không nghĩ tới, truyền đến một nửa, lại có thể truyền ra như vậy cái đồ chơi. Lo âu trong lòng chậm chậm tiêu tán. Bạch Tuệ Tĩnh không suy nghĩ thêm nữa, mà nàng không biết là, nữ nhi của mình ngay tại nàng căn phòng cách vách nghe lấy hiện trường trực tiếp. Cùng Bạch Tuệ Tĩnh khác biệt chính là, Bạch Vận Nhã đỏ mặt đồng thời, lại đối Tần Phong người này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, một người là có cường đại cỡ nào trái tim, mới có thể tại loại này ly biệt quê hương điều kiện tiên quyết. Như là một cái vô sự người đồng dạng. Nghĩ hết tất cả biện pháp để chính mình ở vào trong vui sướng. Tất nhiên, nàng nghĩ không phải hiện tại khoái hoạt, mà là ban ngày ở trong lớp phát sinh hết thảy. Như không phải vừa mới nghe được Tần Phong nhiều như vậy tiếng lòng. Dù cho nàng cũng không biết Tần Phong lại có thể còn có dạng này một mặt. Có lẽ, ngày mai có thể mượn một chút cơ hội, có thể hiểu một thoáng Tần Phong. Nghĩ đến mẫu thân để giúp mình Tần Phong. Bạch Vận Nhã phảng phất là tìm tới một cái lý do đồng dạng. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Theo sau cũng không còn đi suy nghĩ nhiều. Chậm chậm ngủ. Chỉ là, Tần Phong tiếng lòng còn tại không ngừng truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới các nơi mấy chục địa phương. Có khác biệt nữ nhân. Đều bởi vì cái này tiếng lòng mà dẫn đến không cách nào ngủ. Một mực đợi đến trời vừa rạng sáng. Tần Phong nhìn một chút một bên một thân trắng tinh như tuyết cũng đã mê man đi qua Tô Nhược Tuyết. Trong lòng không kềm nổi hơi xúc động. Cái này Tô Nhược Tuyết hôm nay đến cùng ăn lộn thuốc gì? Điên cuồng như vậy, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể trước mang theo Tô Nhược Tuyết trở về nhà lại nói. Đem lái xe đến biệt thự cửa ra vào. Phân phó nữ hầu tìm tới áo khoác của mình. Theo sau đem Tô Nhược Tuyết bao lấy tới phía sau liền ôm lấy nàng hướng về đi lên lầu. Tần Phong cảnh giới đã trên thế giới này không ai bằng. Ôm lấy Tô Nhược Tuyết vẫn là không có áp lực gì. Cảm thụ được Tần Phong đi lại. Tô Nhược Tuyết hơi hơi mở mắt ra. Nhìn xem gần trong gang tấc Tần Phong. Trên mặt Tô Nhược Tuyết mang theo nụ cười thản nhiên. Đem hai cái cánh tay ôm vào Tần Phong trên cổ phía sau. Liền yên lặng nằm ở trong ngực của Tần Phong, ôm lấy Tô Nhược Tuyết đi phòng tắm rửa sạch một phen. Dù cho là Tần Phong hiện tại cũng là sức cùng lực kiệt. Đem ôm đến ổ chăn, Tần Phong nằm ở Tô Nhược Tuyết bên cạnh, chậm rãi thiếp đi. Hôm sau, Tần Phong thật sớm liền dậy, cuối cùng còn cần đi học, làm ra vẻ đều là phải tiếp tục giả bộ nữa. Chỉ là tại hắn vừa mới có hành động thời điểm, Tô Nhược Tuyết liền tỉnh lại. Lão công, người đã tỉnh, nhìn xem đang chuẩn bị rời giường Tần Phong. Tô Nhược Tuyết nhẹ nói lấy, mà Tần Phong thì là nhàn nhạt cười nói. Ân, đi học đi. A, ta. ta đưa ngươi đi. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết cấp bách muốn đứng dậy. Thế nhưng mới đến một nửa, trên mình đau đớn kịch liệt, để Tô Nhược Tiết có chút không ngồi nổi tới. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết bộ dáng như vậy, Tần Phong không kềm nổi có chút đau lòng lên trước hôn lấy một thoáng Tô Nhược Tiết chán. Cười nhạt nói, được rồi, nghỉ ngơi thật tốt a, buổi tối tới tiếp ta là được rồi. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết lập tức lộ ra một bộ nụ cười hạnh phúc. Tốt, nhìn xem quay đầu lại tiếp tục ngủ Tô Nhược Tuyết. Trên mặt Tần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ muốn mang lấy Tô Nhược Tiết cùng rời đi ý niệm cũng càng thêm khắc sâu. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi đi thẳng đi xuống. Nhất định, mặc quần áo tử tế. Tần Phong lái xe đi đến trường học, đến trong lớp phía sau. Tần Phong bất ngờ phát hiện, trong lớp lại một lần nữa nhìn không tới Lư Tử Nguyệt. Dương Lạc cùng Bạch Vận Nhã thân ảnh, nếm qua một lần thua thiệt hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhìn một chút lớp, không sai a, người đi cái nào? Theo bản năng, Tần Phong móc ra điện thoại gọi thông thủ Hạ Minh điện thoại. Tại đến trường học phía sau, Tần Phong liền phân phối hai người nhìn chằm chằm Dương Lạc. Tuy nói chỉ là ám cảnh đỉnh phong, bất quá Dương Lạc cảnh giới còn không có tăng lên đi lên, là không có khả năng phát hiện. Điện thoại vừa mới kết nối, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến thủ hạ âm thanh. Thiếu gia, ngài để ta nhìn chằm chằm người. Ta nhìn chằm chằm vào đây. Bọn hắn người đây, tại trong khách sạn làm việc. Khách sạn, làm việc. Tần Phong kinh ngạc, tốc độ này tiến triển nhanh như vậy sao? Trong khách sạn, loại trừ Dương Lạc cùng Bạch Vận Nhã cũng không có người nào khác. Lư Tử Nguyệt kịch bản nàng là biết đến. Người này dù sao cũng là nữ chủ khuê mật. Hơn nữa tướng mạo cũng chỉ có thể tính toán làm đồng dạng. Không có khả năng cùng Dương Lạc phát sinh quan hệ. Thế nhưng cái tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút? Đây đối với Tần Phong tới nói quả thực liền là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng nghĩ lại, Tần Phong lại cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, hôm qua cái Bạch Vận Nhã này không phải là đối Dương Lạc hờ hững. Làm sao lại nhặt được giường đây? Nghĩ tới đây, Tần Phong không kềm nổi đối trong điện thoại hỏi. Bọn hắn tại trong khách sạn bao lâu? Hôm qua 10 điểm cho tới bây giờ. Thiếu gia, ta xem chừng cái này đến giữa trưa đều không đứng dậy nổi. Giữa trưa sao? Cái này nhưng quá tốt rồi. Lần này nội dung chuyện tuy là đồng dạng là lệch, thế nhưng đối Tần Phong tới nói, lệch thì tốt hơn. Bạch Vận Nhã cái này nữ chủ bị thu, như thế tiếp xuống liền là mộng giao đi. Nghĩ tới đây, Tần Phong kém chút cười ra tiếng. Một mặt vui thích đi tới lớp. Buổi sáng tốt lành a. Nhìn xem xung quanh ánh mắt kinh ngạc đồng học, Tần Phong vẫn không quên đối bọn hắn chào hỏi. Điều này không khỏi làm những bạn học kia hơi kinh ngạc. Cái này hôm qua còn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt Tần Phong. Hôm nay thế nào như là đổi một người đồng dạng. Nhưng Tần Phong lại không có quan tâm ánh mắt của bọn hắn, mà là vui thích ngồi tại trên vị trí của mình, chờ đợi lên lớp. Lần này vẫn là hắn lần đầu tiên có muốn nghe bài ý nghĩ. Đang lúc Tần Phong vì thế cảm thấy vô cùng cao hứng thời điểm, chỉ thấy cửa ra vào một đạo thân ảnh nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạch Vận Nhã tới. Bạch Vận Nhã, nghe được cái tên này, Tần Phong vô cùng kinh ngạc nhìn một chút cửa ra vào. Chỉ thấy Bạch Vận Nhã lúc này chính khí phình lên nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất là có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Tần Phong, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.